Thê khóng, chương 60, không thể, góc truyện audio.com. Phương Cẩn Chi cũng không biết theo như lời Lục Vô Nghiên nói có thể không cần suy nghĩ tiếp là thật hay không, nhưng sau khi nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, nàng khóc càng dữ tợn hơn, giống như thanh đao treo lơ lửng trong lòng nàng đã được thu lại. Là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nàng chôn mặt mình vào trong lồng ngực của Lục Vô Nghiên, hai cánh tay vòng qua hông Lục Vô Nghiên như khi còn bé, không muốn rời xa. Lục Vô Nghiên không tiếp tục ngăn nàng khóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng, để cho nàng trút hết ra ngoài. Qua một hồi lâu, Phương Cẩn Chi cũng ngừng khóc, từ trong ngực Lục Vô Nghiên, nàng ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Tam ca ca, vậy bây giờ nên làm gì đây? Lục Vô Nghiên không chịu nổi nhất chính là ánh mắt như thế này khi nàng nhìn hắn. Hắn điểm điểm chóp mũi nàng như khi còn bé, cười nói. An tâm, giao cho ta là được. Ừ, Phương Cẩn Chi cũng tin tưởng, nàng lại rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên, không tiếp tục suy nghĩ về mấy người trong chính sảnh, không tiếp tục suy nghĩ những ngày kế tiếp người trong phủ sẽ có cái nhìn khác biệt về nàng. Trong lòng, bình lặng, Cẩn Chi, đã lâu rồi muội không bồi ta đánh cờ. Lục Vô Nghiên nhìn mấy cành hoa đã cắm ở trên bàn, chậm rãi mở miệng. Chỉ cần tam ca ca muốn đánh cờ, Cẩn Chi sẽ bồi huynh. Tốt, sắc trời đã tối hẳn, Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cẩn Chi đi lên tầng đỉnh của lầu các, hắn chuyển đến một cái bàn thấp và hai chiếc ghế con, rồi treo hai cái đèn lồng lên, tiếp đó mang đến một cái chân nến, soi sáng cả không gian rộng rãi của tầng đỉnh bằng ánh sáng ấm áp dịu dàng. Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi bắt đầu đánh cờ, có mấy con bồ câu trắng bay lượn xung quanh họ. Tam ca ca, mấy năm huynh không ở đây, muội đã ra sức rèn luyện kỹ năng chơi cờ. Mấy biểu tỷ không người nào có thể thắng muội, ngay cả tiên sinh ở học đường cũng thua muội. Ngày hôm nay, muội muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia. Ánh nến lập lòe nhưng ấm áp chiếu rọi nụ cười duyên dáng trên mặt Phương Cẩn Chi, phủ lên mặt nàng một lớp ánh sáng mềm mại xinh đẹp. Được ta chờ, Lục Vô Nghiên cũng cười lại với nàng. Đánh cờ là một việc làm khá tốn thời gian, hai người lại hết sức chuyên chú. Khi Phương Cẩn Chi bất chợt phục hồi tinh thần mới phát hiện đã quá nửa đêm. Nàng không khỏi nhớ tới đám người bị gạt sang một bên ở trong chính sảnh, nhưng Tam ca ca đã nói nàng không cần phải lo, hắn sẽ xử lý. Nàng liền không suy nghĩ thêm nữa. Buồn ngủ hay không? Lục Vô Nghiên hỏi nàng. Còn có thể bồi Tam ca ca thêm một ván nữa. Ván kế tiếp muội chắc chắn sẽ thắng huynh. Tốt, ván cờ vừa kết thúc, Phương Cẩn Chi ngáp liên tiếp hai cái. Đi nào, về nghỉ thôi. Lục Vô Nghiên đứng dậy. Hắn cũng kéo Phương Cẩn Chi lên theo. Buồn ngủ rồi. Phương Cẩn Chi khoác tay Lục Vô Nghiên, dựa sát vào hắn. Nàng cũng không hỏi Lục Vô Nghiên sẽ cho nàng nghỉ ngơi ở đâu, chỉ đi theo chân hắn. Lúc đi xuống tới tầng 1 của lầu các, Lục Vô Nghiên thuận tay lấy một cái áo choàng trong tủ y phục khoác vào cho Phương Cẩn Chi. Rồi mới dẫn nàng đi ra ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười của Phương Cẩn Chi hiện lên một tia sáng. Nàng đã hiểu Lục Vô Nghiên định đưa nàng trở về tiểu viện của chính nàng. Lúc Lục Vô Nghiên nắm tay Phương Cẩn Chi ra khỏi viện Thùy Sao, liền buông tay nàng ra. Sau khi trở về thì nghỉ ngơi sớm một chút, nếu sáng mai không dậy nổi cũng không cần đến học đường, không đi một ngày cũng không sao. Lục Vô Nghiên dặn dò rông dài. Ừ, Phương, góc truyện audio.com. Cẩn Chi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Lục Vô Nghiên đưa Phương Cẩn Chi về đến tiểu viện của nàng, nhìn nàng đi vào rồi mới xoay người rời đi. Cô nương, cuối cùng người cũng trở lại. Vệ mụ mụ vội vàng nghênh đón. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng vệ mụ mụ, kiều mụ mụ, mễ bảo nhi và diêm bảo nhi vẫn chưa ngủ, đều đang đợi nàng. Hiện tại trong phủ đều lan truyền một tin, nói thập nhất thiếu gia gây náo loạn ở viện Thùy Sao. Mấy vị thiếu gia và cô nương khác đến bây giờ vẫn chưa trở về, các phòng đều đang đợi tin tức. May mà cô nương chúng ta đã bình an trở về. Vệ mụ mụ lại bắt đầu huyên thuyên lải nhải. Mễ bảo nhi và diêm bảo nhi vây xung quanh nàng, cũng lo lắng nhìn Phương Cẩn Chi. Kiều mụ mụ ngắt lời bà ấy, nói, cô nương của chúng ta nhất định đã mệt nên mau chóng trở về nghỉ ngơi thôi. Đúng đúng đúng, coi ta kia, chỉ biết nói rông dài, cô nương mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vệ mụ mụ dừng một chút nhỏ giọng nói, hai vị tiểu cô nương cũng lo lắng cho người đấy. Ta biết rồi, Phương Cẩn Chi lại dặn dò vệ mụ mụ sáng ngày mai gọi nàng dậy sớm một chút. Hôm nay nàng đã không đến học đường một ngày rồi, ngày mai nàng không thể trì hoãn thêm nữa. Cũng không phải nàng đến đó ít đi một ngày, sẽ không theo kịp quá trình của học đường. Ngược lại, coi như nửa năm nàng không đến đó, cũng không bao giờ theo không kịp quá trình của học đường trong phủ. Mà từ trước đến giờ nàng luôn nghiêm khắc với kỷ luật, cũng không dám tùy tiện xin nghỉ, tránh để lại cho người khác một ấn tượng lười biếng. Dĩ nhiên, Phương Cẩn Chi cũng dặn dò Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi âm thầm hỏi thăm chuyện trong viện Thùy Sao. Phương Cẩn Chi đi vào tẩm phòng của mình trên tầng 3 của lầu các, nàng vừa vào phòng liền theo thói quen cài then cửa lại. Mặc dù hiện tại nha hoàn bên cạnh nàng đều là người từ Phương gia mang tới có thể tin tưởng, nhưng thói quen tiện tay khóa cửa vẫn không hề thay đổi được. Trong tủ y phục, Bình Bình và An An đã nghe tiếng Phương Cẩn Chi trở lại. Hai người bọn họ luôn có thể nghe được tiếng bước chân của Phương Cẩn Chi, thậm chí có thể phân biệt được tiếng bước chân của Vệ Mụ Mụ, Kiều Mụ Mụ, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi. Có lẽ bởi vì thế giới của bọn họ quá mức yên tĩnh, mới có thể nhạy cảm với các loại âm thanh như vậy. Là tỷ tỷ tỷ tỷ trở lại. Phương Cẩn Chi mở khóa tủ y phục ra. Bình Bình và An An lập tức từ trên giường trong tủ y phục nhảy xuống, họ dò xét cẩn thận nét mặt của Phương Cẩn Chi, muốn biết tỷ tỷ của bọn họ có ổn hay không. Hai người bọn họ lo lắng cho nàng, tối nay bồi tỷ tỷ ngủ có được hay không? Phương Cẩn Chi ôm lấy hai muội muội. Được, Bình Bình và An An đồng loạt gật đầu, hai người bọn họ luôn có một loại ăn ý thần kỳ, đều không tự chủ làm ra những động tác giống nhau như đúc. Thậm chí lúc nói chuyện, giọng nói cũng giống như được phát ra từ một người. Phương Cẩn Chi ngủ rất say, cho đến khi Vệ Mụ Mụ ở bên ngoài gõ cửa 3 lần. Phương Cẩn Chi mới dụi dụi mắt tỉnh lại. Mỗi lần nàng thức dậy, phản ứng vẫn luôn chậm hơn bình thường một chút. Tỷ tỷ, dậy đi. Bình Bình lắc lắc cánh tay nàng. An An nắm một nhúm tóc dài của Phương Cẩn Chi, dùng đuôi tóc chọt chọt vào tai của Phương Cẩn Chi, khiến Phương Cẩn Chi cười khanh khách không ngừng. Dậy rồi, tỷ tỷ dậy rồi. Lúc này cơn buồn ngủ của Phương Cẩn Chi đã biến mất toàn bộ. Nàng vội vàng để Mễ Bảo Nhi và góc chuyện audio.com. Diêm Bảo Nhi hầu hạ rửa mặt thay y phục ăn sáng, rồi nhanh chóng mang theo Diêm Bảo Nhi chạy tới học đường Phủ Ôn Quốc Công. Dọc đường đi, nàng tự nhủ với bản thân bất luận hôm nay gặp phải những lời nói lạnh nhạt giễu cợt trào phúng như thế nào, cũng sẽ không phát sinh tranh chấp với người khác, phải duy trì nụ cười cơ bản thỏa đáng nhất. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng vẫn luôn nhớ thân phận của mình. Nhưng khiến Phương Cẩn Chi không ngờ chính là cả buổi sáng đều trôi qua hết sức yên ổn. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, Lục Giai Bồ và Lục Giai Nhân cũng đối xử với nàng như ngày thường. Nếu nói có gì bất thường, thì chính là Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ không đến học đường. Phương Cẩn Chi nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ đến xin nghỉ, nói là hai biểu tỷ muội này hôm nay thân thể không được thoải mái lắm. Phương Cẩn Chi yên lặng sao chép sách của hôm nay, trong lòng hiểu rõ Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ là vì chuyện tối hôm qua mà ngủ dậy trễ. Nàng đã ngủ khá trễ rồi, nhưng lúc nàng rời khỏi viện Thùy Sao, Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ cũng còn chưa rời khỏi. Nhưng kết thúc khóa trình buổi sáng, từ miệng của Diêm Bảo Nhi, Phương Cẩn Chi mới biết được hôm nay Lục Tử Vực, Lục Tử Cảnh, Lục Vô Kỳ và Lục Tử Khôn cũng không đến học đường. Phương Cẩn Chi không khỏi kinh ngạc. Trong phủ, nhóm thiếu gia vốn khác biệt với các cô nương, thái độ của Lục gia đối với chuyện học hành của các vị cô nương là ủng hộ và khích lệ cũng không nghiêm khắc. Nhưng đối với các vị thiếu gia Lục gia thì lại khác, Lục gia mời tiên sinh dạy học tốt nhất cho bọn họ, nhiệm vụ thường ngày cũng vô cùng nặng nề. Cách mỗi 7 ngày, các trưởng bối trong phủ còn có thể kiểm tra học vấn của bọn họ. Do đó, mấy thiếu gia Lục gia này chỉ có thể xin nghỉ những lúc bị bệnh. Nhưng sau khi Lục thân kia ghét bỏ thể cốt của bọn họ quá kém, mỗi buổi sáng đều yêu cầu bọn họ luyện võ 1 canh giờ. 5 năm trước, Đại Liêu khai chiến với Kinh quốc, Lục Thân Kỳ rời khỏi Phủ Ôn Quốc Công, không thể tự mình huấn luyện bọn họ, nên đã mời võ sư đến trông coi bọn họ rèn luyện mỗi ngày. Vì vậy, mấy người bọn họ đồng loạt xin nghỉ không đến học đường là tuyệt đối không bình thường. Phương Cẩn Chi rất hiểu tính khí của Lục Vô Nghiên, nàng hiểu được có lẽ lần này Lục Vô Nghiên muốn cho Lục Vô Kỳ chịu chút đau khổ. Nhưng Phương Cẩn Chi không nghĩ tới Lục Tử Vực, Lục Tử Cảnh và Lục Tử Khôn cũng bị liên lụy. Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao Tam ca ca đã nói chuyện này hắn sẽ xử lý. Cô nương, Ngũ nãi nãi ở bên ngoài tìm người. Một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào học đường tìm Phương Cẩn Chi. Đang thu dọn đồ đạc, Lục Giai Bồ và Lục Giai Nhân nhìn Phương Cẩn Chi một cái, rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục thu dọn đồ đạc. Biết rồi, Phương Cẩn Chi bảo Diêm Bảo Nhi thay nàng thu dọn đồ đạc. Sau đó đi ra ngoài trước, nàng cũng không thể để Ngũ Cữu Mẫu chờ lâu. Hôm nay gió hơi lớn, Ngũ nãi nãi đứng trong hành lang gấp khúc tránh gió, đang nhìn về phía bên này, lông mày cau lại có vẻ ấm ức. Ngũ Cữu Mẫu, Phương Cẩn Chi quy củ khuỵu gối. Người tìm con, Ngũ nãi nãi muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Cẩn Chi, mấy năm nay Cữu Mẫu chưa từng bạc đãi con có đúng hay không? Ngũ Cữu Mẫu vẫn luôn đối xử với Cẩn Chi rất tốt rất tốt. Phương Cẩn, góc chuyện audio.com, Chi nói đây là lời nói thật. mấy năm qua, Ngũ nãi nãi xác thực đã giúp đỡ Phương Cần Chi nhiều lần. Coi như bà ta đối xử tốt với Phương Cần Chi là có dụng ý khác, quả thật cũng đã giúp đỡ Phương Cần Chi mấy lần. Ngũ nãi nãi thở phào nhẹ nhõm, bà ta kéo tay Phương Cần Chi, nói. Cần Chi, cữu mẫu biết mấy năm nay đứa nhỏ vô kỳ này đã khi dễ con không ít. Là cữu mẫu nung chiều làm hư nó, không quản giáo nó tử tế. Coi như nể mặt cữu mẫu, con cũng đừng so đo với nó có được không? Phương Cần Chi vẫn không nói gì, Ngũ nãi nãi nói tiếp. Hơn nữa, mấy năm qua, đứa nhỏ Tử Cảnh này đối xử với con cũng rất tốt. Lục Tử Cảnh, Ngũ cữu mẫu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Cần Chi cau mày. Ngũ nãi nãi sừng sốt một chút, nhất thời trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải Phương Cần Chi ở trước mặt Lục Vô Nghiên tố cáo? Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Phương Cần Chi thật sự không giống nói dối. Hơn nữa tác phong thường ngày của Phương Cần Chi trước sau như một đều duy trì dĩ hòa vi quý. Có lẽ chuyện này quả thật là do Lục Vô Nghiên tự làm mà thôi. Ngũ nãi nãi vội nói. Hôm qua, đứa nhỏ vô kỳ này không hiểu chuyện khi dễ con ở viện Thùy Sao, từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa trở về. Còn chưa trở lại, Phương Cần Chi cũng kinh ngạc, không chỉ có nó không trở lại, Tử Cảnh, Tử Khôn, còn có lão bát chi thứ hai Lục Tử Vực cũng chưa trở lại. Ngay cả Ngũ cô nương và Thất cô nương cũng là giờ dần mới được đưa trở về. Ngũ nãi nãi do dự một chút mới nói tiếp, Cần Chi cữu mẫu cũng không gạt con, đêm qua ta tự mình đến đón người cũng không đón được. Ngay cửa viện Thùy Sao có một nha đầu đứng canh giữ, nha đầu đó rất lợi hại, trong tay cầm một thanh đại đao, không cho bất cứ ai đi vào. Ngũ nãi nãi thở dài, trong lòng Phương Cần Chi nhất thời mờ mịt, Cần Chi tính khí của tam biểu ca con, thật sự không được tốt lắm, nghe nói mấy năm qua, hắn lãnh binh đánh giặc giết người như ngoé. Ta, con cần phải hiểu tấm lòng của một người mẫu thân, cho dù ngày thường vô khi có chút kiêu căng, nói thế nào thì cũng là biểu huynh muội. Sau này nhất định cữu mẫu sẽ nghiêm khắc quản giáo nó, không để cho nó làm sằng làm bậy nữa có được không? Ngũ nãi nãi quan sát sắc mặt của Phương Cần Chi, nói tiếp. Cần Chi, con là một hài tử hiểu lý lẽ, con nên hiểu, làm lớn chuyện đối với ai cũng không tốt. Chẳng lẽ con muốn gánh lên người tội danh phá hư tình cảm huynh đệ? Hơn nữa, từ nhỏ con đã có quan hệ rất tốt với lão Tam. Chẳng lẽ con muốn để tam biểu ca con mang tiếng xấu là một người không để ý tình thù túc? Phương Cần Chi thu hồi hỗn tạp trong lòng, nàng nhìn Ngũ nãi nãi, rồi nói, Ngũ cữu mẫu, người cũng biết thân phận bất tiện của Cần Chi. Ở trong phủ này, con vốn là một cây lục bình. Chẳng lẽ người cho rằng con có thể khuyên giải được tam ca ca sao? Ngũ nãi nãi ngây ngần cả người, Phương Cần Chi lại kéo ra một nụ cười. Dù sao chuyện này cũng do con gây nên, một lát nữa, con sẽ đến viện Thùy Sao xem một chút. Nghe Phương Cần Chi nói như vậy, Ngũ nãi nãi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phương Cần Chi mở miệng là được, thân phận nàng hơi thấp một chút nhưng lại được Lục Vô Nghiên cưng chiều không thôi. Ngũ cữu mẫu, vậy con đi trước, được con có lòng rồi. Nhìn bóng dáng Phương Cần Chi đi xa, Ngũ nãi nãi mới hiểu ra những lời Phương Cần Chi vừa mới nói, biểu cô nương này vẫn luôn ít nói, nhưng mỗi một câu đều suy tính rõ ràng mới nói. Phương Cần, gocchuyenaudio.com. Chi và Ngũ nãi nãi nói chuyện kéo dài một lúc thì Diêm Bảo Nhi đã thu thập xong tất cả đồ đạc. Phương Cần Chi mang Diêm Bảo Nhi đi ra ngoài, đi được một đoạn, liền nhìn thấy một vị phụ nhân đứng dưới chân tường, bộ dạng vô cùng lo lắng. Khi bà ấy nhìn thấy Phương Cần Chi đi ra ngoài, lập tức mừng rỡ nghênh đón. Phương Cần Chi có chút ấn tượng với dáng vẻ của nữ nhân này, nhưng nhất thời không nhớ ra. Biểu cô nương, người không biết ta, ta là một di nương trong viện tử của nhị gia. Lúc nói chuyện, giọng nói của Vương Di Nương rất nhu hòa, mang theo phần cung kính. Phương Cần Chi lập tức nhớ ra, bà ấy là thân mẫu của Lục Tử Vực. Ta biết bà, Phương Cần Chi nói, vì chuyện của Tử Vực biểu ca sao? Vâng vâng vâng, cho đến bây giờ Tử Vực vẫn chưa trở về, trong lòng ta sốt sốt quá nên mới lén lút đến tìm ngươi. Ta biết rõ ta không có tư cách tới đây cầu ngươi giúp đỡ, nhưng nhị nãi nãi sẽ không ra mặt ta. Ta lo lắng cho nó. Vương Di Nương vội vàng chân tình. Bà cứ về trước đi, ta cũng đang muốn đến viện Thùy Sao. Tử Vực biểu ca là người rất tốt, nhất định đã có hiểu lầm gì ở đây. Bà đừng quá lo lắng. Phương Cần Chi nói chậm rãi. Được được được, đa tạ biểu cô nương. Vương Di Nương khom người cảm tạ Phương Cần Chi, đứng ở góc khuất nhìn Phương Cần Chi rời đi. Phương Cần Chi khẽ thở dài một tiếng. Đây là thiếp, cho dù ở trong nhóm thiếu gia trong phủ, Lục Tử Cảnh vô cùng ưu tú, ngày thường cũng hưởng thụ đủ loại cẩm y ngọc thực. Nhưng thân mẫu của hắn là thiếp, là một người thiếp hèn mọn. Ngay cả khi nhi tử xảy ra chuyện cũng chỉ có thể lén lút tới đây cầu cạnh. Ngày hôm qua Lục Vô Nghiên đã nói hắn sẽ xử lý tốt chuyện này, Phương Cẩn Chi vốn không muốn quản. Nhưng chuyện ngày hôm qua cũng chỉ có Lục Vô Kỳ hết sức quá đáng. Mấy vị biểu ca trong phủ và ngũ biểu tỷ Lục Giai Huyên, thất biểu muội Lục Giai Nghệ đều giúp đỡ nàng. Sao Phương Cẩn Chi có thể lấy oán báo ân? Phương Cẩn Chi mang theo Diêm Bảo Nhi đến viện Thủy Sao, quả nhiên nhìn thấy Nhập Tửu đang ôm đao đi qua đi lại trước cửa viện Thủy Sao. Ta có thể đi vào không? Phương Cẩn Chi đi lên phía trước, Nhập Tửu nhìn nàng một cái, nói. Không thể, Phương Cẩn Chi ngây ngẩn cả người. Thật không thể, Phương Cẩn Chi hỏi lại một lần nữa. Nhập Tửu lắc đầu, Phương Cẩn Chi còn tưởng Nhập Tửu không biết trước đây nàng vẫn luôn có thể tùy ý ra vào viện Thủy Sao. Đúng lúc này, Nhập Phanh từ trong viện đi qua, Phương Cẩn Chi vội vàng gọi nàng ấy một tiếng. Nhập Phanh đi tới cười áy náy, biểu cô nương, Tam thiếu gia đã dặn ngay cả người cũng không thể vào. Cách chương.